Chương 319, thật là khéo, ta cũng vậy. Nếu như thế, chúng ta không bằng trực tiếp đi Tây Mộ Hoang, tìm cái kia hồn tộc vương thất thật tốt hàn huyên một chút. Tần Thiên Ý liền đề nghị. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng chậm rãi lắc đầu. Vũ Càn, còn có mặt khác thiên tộc đệ tử tung tích không rõ, chúng ta còn không thể đi. Khương Ly hơi nhíu mày, trong mắt có chút vẻ mặt ngưng trọng. Lẽ ra, vô luận là Vũ Càn hay là mặt khác thiên tộc đệ tử, đối với Gia Tiên, còn có tên của nàng, đều là rất quen thuộc. Nàng tại Động Đãng Chi Thành đem động tinh huyên náo như thế lớn, nếu bọn họ thật tại Động Đãng Chi Thành bên trong, khẳng định sẽ tìm tới. Liên tính hành động bất tiện, cũng sẽ nghĩ biện pháp truyền lại tin tức. Thế nhưng, cho đến bây giờ, bọn họ cũng còn chưa tiếp vào có liên quan tin tức. Trừ phi mấy ngày nay, chúng ta mười phần cao điệu, toàn bộ Động Đãng Chi Thành cũng biết chúng ta tồn tại. Bọn họ nhưng chậm chạp không có tin tức, tình huống có chút không đúng. Chẳng lẽ, bọn họ đã rời đi Động Đãng Chi Thành? Tần Thiên Ý lìa suy đoán. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, còn có một loại có thể, đó chính là bọn họ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình, càng không rõ ràng chúng ta đã qua đến. Vô luận là loại nào có thể, đều là một chuyện phiền toái. Thần Thiên Ý lìa nhíu mày. Khương Ly khỏe miệng hơi nhất câu, nói cho Mục Diễn Trì, đi mỗi một cái thế lực, cũng cho ta đảo ba thước đất. Ta cũng không tin, đem toàn bộ Động Đãng Chi Thành cũng lật từng cái, cũng không tìm tới bọn họ tốt. Tần Thiên Ý lìa gật đầu lui ra. Hắn vừa đi, Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam liền sóng vai vào. Hai người bọn họ gia nhập lần này hành động, là Khương Ly tại thiên tộc trước mặt trưởng lão cố ý nhắc tới. Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam năng lực, cũng có thể tại lần này hành động bên trong, có hiệu quả. Sư tôn. Hai người đồng thanh hô. Khương Ly chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào Câu Nguyệt Lam trên thân. Tiểu Lam, ta cần ngươi giúp ta tìm mấy người. Những ngày này, ngươi liền tại Liêu Tướng Nguyên cùng một chỗ, ở trong thành tùy ý đi lại, nhìn xem có hay không có thể phát hiện bọn họ. Niệm lực có thể cảm giác bốn phía động tĩnh, nhưng không bằng Câu Nguyệt Lam cái kia trời sinh thần thông, có thể cách không thấy vật. Nói xong, Khương Ly cầm trong tay một khối đặc thù nguyên thạch, vứt cho Câu Nguyệt Lam. Câu Nguyệt Lam tiếp được, hướng nguyên thạch bên trong phóng thích hồn lực. Ông nguyên thạch phát ra quang mang, từng đạo hư ảnh hiện lên tại ba người trước mắt. Bọn họ chính là người ngươi muốn tìm. Khương Ly no y cái này nguyên thạch, là trước khi xuất phát lúc, thiên tộc đại trưởng lão cho nàng. So với Tây Mộ Hoang lệnh truy nã đến nói, không biết cao cấp bao nhiêu. Bên trong hình ảnh, quả thực chính là cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Chỉ có thông qua Mục Diễn Trì hành động, còn có Câu Nguyệt Lam điều tra, cũng xác định tìm không thấy người lúc, Khương Ly mới có thể tin tưởng, Vu Càn bọn họ đã không tại Động Đãng Chi Thành bên trong. Đến mức vì sao sau cùng tin cầu cứu, sẽ là theo Động Đãng Chi Thành phát ra, cái kia chỉ có tìm Tơ Y bọn họ về sau, mới có thể hỏi rõ tất cả. Khương Ly vừa bố trí tốt tất cả, Cung Tuyết Hoa cùng Giao Dư Cu Nở Dê đi đến. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía bọn họ, liền nghe được Giao Dư thanh âm không linh nói, Nguyên Tinh cùng Hổ Huyệt đồng thời người tới mời người tham gia ngày mai tiệc rượu. Đồng thời Khương Ly nhíu mày lại. Cung Tuyết Hoa trêu tức cười nói, hai nhà này, tại chúng ta tới phía trước, đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lại không nghĩ, chúng ta vừa đến, bọn họ ngược lại là biến thành có cùng ý tưởng đen tối. Chỉ sợ là tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Giao Dư nhìn chăm chú Khương Ly, lên tiếng nhắc nhở. Sợ cái gì tại Thi Bắc Hoang, còn không có ai có thể vây được Khương Ly. Cung Tuyết Hoa ngược lại là đối Khương Ly hết sức tự tin. Cấp 9 Linh Hoàng Đỉnh Phong, niệm thánh tu vi, đích xác để Khương Ly tại rất nhiều nơi, có thể đi ngang. Trong đó, liền bao quát cái này thì Bắc Hoang. Dù như thế, nhưng cũng muốn cẩn thận bọn họ ra ám chiêu. Giao Dư không đồng ý xem Cung Tuyết Hoa một cái. Bị cái này Tây Hoang nữ thần xem xét, Cung Tuyết Hoa lập tức thua trận, vội nói, Giao Dư tiên tử nói không sai, tâm phòng bị người không thể không. Đáp ứng bọn hắn. Ngày mai ta tự mình đi nhìn xem, hai người này sau lưng có âm mưu quỷ kế gì. Khương Ly con mắt cuồng quyến, căn bản không quan tâm phía trước là cái gì Long Đàm Hổ Huyệt. Ta bồi ngươi đi. Giao Dư chủ động nói y không cần. Ta một người là đủ. Khương Ly lắc đầu cự tuyệt. Giao Dư lại nói, xuất phát phía trước, sư tôn từng nói với ta, ngươi quan hệ đến toàn bộ chín hoang vận mệnh, vô luận như thế nào muốn bảo vệ tốt ngươi. Mặc dù ta biết ngươi tu vi cao thầm, thế nhưng bảo hộ ngươi, cũng là chức trách của chúng ta. Cung Tuyết Hoa ha to miệng, lại đóng lại, nghiêm túc gật đầu, mười phần đồng ý Giao Dư lời nói, nếu chúng ta dòng trống khua chiêng đi, hồ ly lại thế nào lộ ra cái đuôi. Khương Ly hỏi một câu. Giao Dư cùng Cung Tuyết Hoa đồng thời trầm mặc xuống. Yên tâm đi, hai người bọn họ dù cho liên hợp lại, cũng không phải đối thủ của ta. Các ngươi nếu là không yên tâm, đại khái có thể tại Thiết Tiến Chi địa phụ cận chờ. Khương Ly lui một bước. Người khác quan tâm, Khương Ly cũng sẽ không vô tình cự tuyệt. QNZ tốt. Cung Tuyết Hoa gật đầu, đáp ứng cái này an bài. Ngày thứ hai, Khương Ly đúng hạn phó ước. Làm nàng một thân một mình đi vào Thiết Tiến địa điểm lúc, liền cảm thấy không gian di động. Nàng là niệm sư, lại là bí thuật đại sư, loại này không gian loại na di bí thuật, như thế nào cảm giác không đến huống chi, cái này na di bí thuật, còn là xuất từ nàng chi thủ, gia tiên lâu xuất phẩm. Bất quá, nàng nhưng như người mong muốn, tự mình đi vào cạm bẫy bên trong. Na di bí thuật vừa thi triển, Khương Ly trước mắt một phiến thời không biến ảo, lực lượng tản đi về sau, nàng đã xuất hiện tại một mảnh xa lạ địa vực bên trong. Nơi này, cũng là một tòa thành trì, nhưng không phải động đãng chi thành, mà là một tòa thành không. Khương Ly niệm lực hướng bốn phía trải rộng ra, âm u đầy tử khí cảm giác tràn ngập cả tòa thành trì. Thật đúng là cam lo nở dê tốn tiền vốn á. Khương Ly treo tức nói một câu. Đối phương sẽ nàng na di tới đây, chắc chắn sẽ không là vì ngắm phong cảnh. Huống chi, nơi này phong cảnh cu nở dê không có gì có thể xem. Vừa rồi dùng niệm lực tra tìm lúc, nàng liền cảm nhận được bốn phía mai phục. Vương thượng có lệnh, sẽ nư tư na y truy nã, đưa vào quỳnh ngọc người, trung điệp có thưởng mai phục chỗ, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Lập tức, Khương Ly cảm giác được không ít người khí tức cũng táo động. Khương Ly nhếch miệng lên không tiếng động cười lạnh. Xem ra, Tây Mộ Hoang lệnh truy nã, đã chuyển đến Thi Bắc Hoang. Nguyên Tinh cùng hổ huyệt người, QNZ khẳng định là biết cái này lệnh truy nã nội dung, mới có thể thiết kế sẽ nàng dẫn ra. Nghĩ đến đây, Khương Ly không nhịn được trong lòng khinh bỉ hai nhà này hẹp hỏi. Lấy tiệc rượu tên, sẽ nàng dẫn ra, nhưng không nỡ thật bố trí một cái tiệc rượu. Hiu hiu hiu từng đạo bóng người, theo trong bóng tối xông ra, đem Khương Ly ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Khương Ly không nhúc nhích tí nào đứng, trong mắt tràn đầy trêu tức nhìn xem những này muốn bắt được nàng cầm đi đổi lấy ban thưởng người. Chỉ là, còn chưa động thủ, từ đằng xa liền có chém giết thanh âm truyền đến. Có người hỏng chuyện tốt Nguyên Tinh cùng hổ huyệt thủ lĩnh, trong lòng dâng lên sát ý cũng có chút lo lắng, là Khương Ly người tìm tới. Thế nhưng là, chật vật chạy vào trong mắt bọn họ, nhưng là một cái bẩn thỉu, quần áo lôi thôi nam tử. Hắn lảo đảo mà đến, nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây, thất thanh nói, các ngươi cũng là tới bắt ta đi lĩnh thưởng.